Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, nàng đã đánh cược thắng. Phù Huy khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống của hắn. Dịu giọng nói, trong y quán vẫn còn một số đồ chưa mang theo. Huống hồ lão nhân gia đã cưu mang chúng ta. Nếu đột ngột rời đi mà không một lời từ biệt, e rằng không hợp lễ nghi. Đã đến nước này, nàng vẫn để tâm đến những lễ nghi phiền hà đó ư? Ninh Tùy Uyên suýt nữa bật cười vì tức giận. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nghe nàng nói nửa câu. Nhưng khi cúi đầu chạm vào ánh mắt mềm mại của thiếu nữ, trái tim vốn cứng rắn bỗng trùng xuống một nhịp. Cuối cùng, hắn vẫn phải nhượng bộ, đưa Phù Huỳnh quay lại y quán. Phù Huỳnh bảo hắn đặt nàng xuống trước cửa. Sau đó một mình bước vào thu dọn hành lý vốn chẳng đáng nhắc đến. May mà Ninh Tùy Uyên không đi theo, để nàng có một khoảng lặng riêng tư nói lời từ biệt với phụ thân. Lúc này, Phù Hữu Hành đang phơi thảo dược trong sân viện. Hôm nay trời râm, thảo dược phơi từ hôm qua vẫn chưa khô. Nghe thấy tiếng bước chân, ông không quay đầu, chỉ tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Có phải sắp đi rồi không? Dường như linh cảm được điều gì? Phù Hữu Hành thuận miệng hỏi. Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn tấm lưng còng xuống của ông. Khẽ, vâng, một tiếng. Phù Hữu Hành nói, nếu sau này cô nương có ghé qua trấn Sơn Tuyền, cứ đến đây ở lại. Nhà ta rộng rãi, muốn ở lại bao lâu cũng được. Bàn tay Phù Huỳnh khẽ run, giọng nàng khàn đặc, e là sẽ không còn cơ hội nữa. Động tác của Phù Hữu Hành bỗng khựng lại. Nàng không nhìn thấy biểu cảm của ông, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này, từng cơn gió lướt qua tựa lưỡi dao sắc, cứa vào tim phổi đau nhói. Lần này trở về là để nói lời từ biệt với người. Nàng sẽ không quay lại nữa. Được gặp lại lần này đã là may mắn. Nếu từ nay về sau phụ thân có thể sống những ngày yên ổn, nàng bằng lòng từ bỏ quá khứ, chôn vùi ký ức cũ. Cứ xem như Mộ Ninh đã thực sự chết trong trận chiến 17 năm trước. Cùng phu quân nằm lại dưới lòng đất, cùng nhau bước qua luân hồi. Nàng là Phù Huỳnh, nhưng từ nay về sau, không chỉ là Phù Huỳnh. Vì vậy, nàng nhất định phải nói ra sự thật. Là một người con, nàng không thể để phụ thân mãi mãi chìm đắm trong nỗi mong chờ vô vọng. Với người, điều đó quá mức tàn nhẫn. Ngực nghẹn lại, nghẹn đến mức khiến nàng quên cả vết thương đang đau nhức. Phù Huỳnh không thể nói thêm gì nữa. Nàng cúi đầu, hành lễ với bóng lưng già nua kia. Sau đó chậm rãi xoay người bước ra ngoài. Ngay khi sắp đến cửa, phụ thân bỗng gọi nàng lại. Khoan đã, cô nương còn để quên một thứ. Phù Hữu Hành đứng dậy, vào nhà lấy ra một chiếc hộp nhỏ sẫm màu, đưa cho nàng. Phù Huỳnh ngẩn ra, sau đó mở hộp, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nàng đã chết lặng tại chỗ. Một miếng ngọc bội tròn, chạm khắc hoa văn rồng quấn quanh, chữ sóc ẩn ở mặt sau. Đây chính là miếng ngọc bội năm xưa nàng đánh mất, là tín vật Thẩm Ứng Châu để lại cho nàng. Nói cách khác, phụ thân từng đến Thiên Minh Xuyên, từng tìm kiếm nàng. Nói cách khác, chính tay ông đã an táng nàng. Dù nàng vẫn còn sống, nhưng trên thực tế, nàng đã chết một lần. Và phụ thân cũng đã thật sự mất đi nàng một lần. Phù Huỳnh không dám tưởng tượng, Thẩm Ứng Châu qua đời đã khiến phụ thân lâm bệnh nặng một trận. Khi đó, với thân thể bệnh tật, người làm thế nào để lê bước đến Thiên Minh Xuyên? Trong khung cảnh địa ngục thê lương ấy, người đã tìm ra miếng ngọc bội này và thi thể tàn tạ của nàng ra sao? Người đã chống đỡ đến tận bây giờ bằng cách nào? Nhưng Phù Huỳnh là kẻ bất hiếu, nàng không thể nghe ông kể về những đau khổ suốt 17 năm qua. Thậm chí không thể nhận người thân, không thể đường đường chính chính gọi ông một tiếng. Phụ thân, nỗi đau khiến toàn thân nàng run rẩy. Cảm giác vỡ vụn từ tận đáy lòng còn dữ dội hơn cả cơn đau thể xác. hai tay nàng ôm chặt lấy chiếc hộp, lòng bàn tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ tràn ra. Phụ thân vẫn hiền từ như thuở nào, nụ cười ôn hòa như gió xuân. Dạo này thời tiết thất thường, cô nương ra ngoài phải nhớ mặc thêm áo. Ông dặn dò, đừng để bị lạnh. Phù Huỳnh cắn chặt môi, cố gắng kiềm lại những giọt lệ sắp trào. Cẩn thận cất kỹ miếng ngọc bội, sau đó xoay người rời đi. Lần này, nàng không ngoảnh lại. Sau khi nàng đi, Phù Hữu Hành cứ đứng mãi trong sân. Không biết đã qua bao lâu. Mãi sau, ông mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng con đường trước mắt dài hun hút, kéo dài đến tận chân trời. Gió xuân thổi qua, tiếng chim khách vang vọng, nhưng trong con hẻm nhỏ đã không còn bóng dáng của Phù Huỳnh. Khoảng không trước mắt trống rỗng đến mức khiến Phù Hữu Hành ngờ rằng có lẽ tất cả chỉ là một ảo giác của tuổi già. Ông lặng lẽ thở dài, chậm rãi xoay người, khóa cửa lại. Trong khoảnh khắc ấy, tấm lưng ông dường như già đi thêm mấy tuổi. Phụ thân, bất chợt ông nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy vui vẻ gọi mình. Phù Hữu Hành giật mình quay lại, mơ màng nhìn về phía sàn hoa tử đằng. Dưới bóng hoa rợp mát, một bé gái nhỏ nhắn trong bộ áo vàng nhạt đang đong đưa trên chiếc xích đu. Phía sau là một thiếu niên đang đẩy nàng. Phụ thân mau nhìn này, Tử Sóc đẩy con lên cao thật cao, ngồi vững vào, cẩn thận kẻo ngã. Thẩm Ứng Châu đứng phía sau nhắc nhở, nhưng Mộ Ninh lại cười khanh khách, chẳng hề sợ hãi, chỉ ham chơi. Xích đu đưa lên cao, cái bóng áo vàng như muốn bay vút lên trời. Phù Hữu Hành dõi mắt nhìn theo, thấy chiếc xích đu trao lên rồi lại từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại thật vững. Nhưng trên đó chẳng còn ai, giàn hoa tử đằng cũng không còn vẻ rực rỡ như trước. Chỉ còn những cành lá héo tàn, tĩnh lặng, tiêu điều. Ông đi thêm vài bước, trước mắt là y quán của mình. Mộ Ninh rất thông minh, từ năm 13 tuổi đã có thể giúp ông bốc thuốc, kê đơn, bắt mạch, làm đâu ra đấy. Những người đến khám bệnh đều trêu ông rằng, sợ là y quán này sắp đổi chủ rồi. Phù Hữu Hành nghe vậy không giận, trái lại còn vui vẻ. Nữ nhi có tài, làm phụ thân sao lại không tự hào? Thậm chí, ông còn kiêu hãnh nghĩ rằng, ngay cả công chúa trong hoàng cung cũng không thể sánh bằng con gái mình. Phụ thân, đơn thuốc này có đúng không? Nhìn xem, con bé đang cười với ông từ bên trong kia kìa. Phù Hữu Hành tiếp tục đi qua y quán, bước vào sân sau. Đây là tiểu viện nơi nữ nhi và hiền tế của ông từng chung sống. Thực ra, khi Thẩm Ứng Châu nắm tay Mộ Ninh, quỳ xuống trước mặt ông cầu hôn, trong lòng Phù Hữu Hành có một cảm xúc rất khó tả. Vừa vui mừng, vui vì nữ nhi đã trưởng thành, tìm được một lang quân như ý, nhưng cũng vừa đau lòng. Đau vì nữ nhi bỗng nhiên trưởng thành, sắp rời xa vòng tay ông, tự lập một gia đình riêng. May mắn thay, dù đã thành gia lập thất, nhưng nữ nhi vẫn chưa rời xa gia đình. Tử Sóc hiểu chuyện, trước khi thành thân đã xây dựng xong tiểu viện này. Nhưng rồi, Tử Sóc là người ra đi trước. Ngay sau đó, đến lượt Mộ Ninh, Phù Hữu Hành đến nay vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Thành Vạn Thanh đại loạn, chiến hỏa ngập trời, mùi máu tanh lan tràn, kéo dài đến tận trấn Sơn Tuyền nơi tận cùng này. Giao nhân đã đến giúp đỡ, nhưng số dân chạy nạn quá đông, trong chốc lát không thể mang tất cả rời đi. Tử Sóc đã không còn, ông không thể để Mộ Ninh cũng mất theo. Khi ấy, Phù Hữu Hành bệnh nặng quấn thân, bèn cùng những người khác hợp mưu, lừa nàng bước vào nhảy giới, đi đến Thiên Minh Xuyên. Nhưng mà ngày thứ hai, tin dữ truyền đến, Thiên Minh Xuyên đã biến thành biển máu. Số người sống sót chạy ra chỉ còn lại một nửa. Ngược lại, trấn Sơn Tuyền nằm sát bên Vạn Thanh Thành, vậy mà lại không hề bị ảnh hưởng. Phù Hữu Hành không thể chấp nhận sự thật ấy. Ông kéo lê thân xác bệnh nặng, một mình tiến vào Thiên Minh Xuyên. Nhờ có mấy giao nhân còn sống sót giúp đỡ, ông đã tìm được thi thể của Mộ Ninh giữa núi xác chết. Thân thể nữ nhi ông chi chít vết thương, máu thịt tàn tạ, không còn hình người. Có những kẻ may mắn sống sót kể lại, họ nhờ giả chết mà thoát nạn. Họ còn nói, đã tận mắt thấy Phù Huỳnh chống đối Ma Tôn, cuối cùng bị đâm chết một cách vô tình. Phù Hữu Hành không tin nữ nhi mình cứ thế mà chết đi như vậy. Thiên hạ này, chỉ có con cái đưa ma phụ mẫu, nào có chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đối với một người phụ thân, đây chính là nỗi đau khắc cốt ghi tâm nhất trên đời. Cả đời ông, Phù Hữu Hành sống quang minh lỗi lạc, cứu người vô số, chưa từng làm điều ác. Cớ sao ông trời lại nỡ cướp đi tất cả người thân của ông? Nếu kiếp trước ông thực sự có tội ác tày trời, vậy sao không trừng phạt ông, mà lại giáng tai họa xuống những người vô tội như họ? Mộ Ninh của ông, ai ai cũng khen nàng lương thiện. Mộ Ninh của ông, nữ nhi ngoan nhất của ông, lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Cuối cùng, Phù Hữu Hành cùng hàng xóm đưa tang, ăn lắm Mộ Ninh và Thẩm Ứng Châu. Ngày hôm đó, tuyết trắng phủ kín 10 dặm trường phố, tiếng khóc bi ai vang vọng khắp cả sơn thành. Phù Hữu Hành như bỗng nhớ ra điều gì, giật mình bừng tỉnh. Ông vớ lấy một cây cuốc, một mình đi về phía ngọn núi sau nhà. Con đường này, ông đã đi qua vô số lần, đến mức quen thuộc từng viên đá, từng khóm hoa dại mọc bên lề. Dù có nhắm mắt, ông cũng có thể đi đúng hướng. Rồi, một bãi tha ma hiện ra trước mắt. Nơi đây, chôn cất những người thân, hàng xóm của ông, và cả con gái, con rể ông. Phù Hữu Hành dừng lại trước một ngôi mộ, siết chặt cây cuốc trong tay, ánh mắt trầm xuống, dừng trên hàng chữ khác trên bia mộ. Mộ phần ái nữ Phù Huỳnh, ái tế Thẩm Ứng Châu. Ông lặng lẽ v.t.v. những nét chữ khác trên bia, rồi bất ngờ vung tay, không chút do dự đập vỡ nó. Xong việc, ông quay về y quán, dùng chìa khóa mở cửa căn phòng của đôi phu thê trẻ. Mọi thứ trong căn phòng ông chưa từng động tới, quần áo, giấy bú, bộ cha, tất cả vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu, thậm chí cả những dấu vết họ từng chung sống ở đây ông cũng chẳng nỡ lau đi. Ngay cả những món đồ chơi thuở nhỏ của Phù Huỳnh, mấy con hổ bông do chính tay ông khâu, Phù Hữu Hành cũng đều cất giữ cẩn thận. Nhưng giờ, ông không thể giữ lại nữa. Nữ nhi không thể nhận phụ thân, chắc hẳn có nỗi khổ riêng. Phù Hữu Hành không biết vì sao Mộ Ninh vẫn còn sống, càng không rõ nàng đang tính toán điều gì, cũng không biết nam nhân bên cạnh nàng là yêu ma hay nhân loại. Chính vì không biết, nên ông không thể để lại bất cứ dấu vết nào, càng không thể để nàng vướng bận. Vì vậy, ông phải tự tay cắt đứt mọi chấp niệm của mình. Ông gom hết những đồ vật đó lại, số lượng quá nhiều, một mình ông phải dọn dẹp suốt một canh giờ mới xong. Những món đồ lặt vặt chất thành một đống nhỏ trong sân sau. Dù vậy, vẫn còn sót lại một thứ. Từ góc tủ, ông bất ngờ tìm thấy một tờ giấy nhận tội mà nữ nhi đã viết từ thuở bé. Phụ thân, Mộ Ninh không nên cãi lời. Phụ thân nuôi con khổ cực, Mộ Ninh lại vô phép, thật sự bất hiếu. Hôm nay con đã biết sai, mong phụ thân đừng giận nữa. Con gái ngoan để lại, dưới cùng còn nguệch ngoạc mấy bông hoa nhỏ, vẽ bằng bút lông, siêu siêu vẹo vẹo. Phù Hữu Hành nhớ rất rõ tờ giấy nhận tội này là nữ nhi viết khi 7 tuổi. Cái gọi là cái lời cũng chỉ là lần nghịch ngợm bỏ chút thuốc thanh tràng vào trà của ông. Nhưng nó đâu có cố ý. Chuyện là hôm đó, ông lỡ miệng than bụng dạ khó chịu. Mộ Ninh thương cha, nhưng vì còn nhỏ chưa hiểu rõ dược lý, đã vô tình bỏ nhầm thuốc, khiến ông phải ngồi trong nhà xí suốt một đêm. Hôm sau, Phù Hữu Hành lầm tưởng nữ nhi nghịch dại, liền nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Nữ nhi tủi thân vô cùng, bối rối xoắn tay áo, không biết phải làm gì. Ông mắng xong mới hối hận, nhưng cũng không tiện dỗ dành. Giờ nghĩ lại, điều duy nhất khiến ông hối hận là khi ấy đã quá nặng lời. Phù Hữu Hành nhìn nét chữ non nớt trên tờ giấy, bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về, khiến ông không nhịn được mà bật cười. Nhưng cười xong, lòng lại tràn ngập chua xót. Ông châm lửa, ném bó đuốc vào đống đồ đạc. Lửa bùng lên, đỏ rực như một ngọn núi nhỏ. Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều hóa thành tro bụi. Ông không chịu nổi nỗi đau, úp mặt vào tờ giấy nhận tội kia. Mảnh giấy cũ kỹ nhanh chóng bị thấm đẫm nước mắt. Nữ nhi của ông đã chết rồi. Tinh Nguyệt, chương này thương cha quá. Khóc như mưa, cách chương.